Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đại Tráng tiếp tục nói, tôi nghi ngờ, có lẽ chúng ta bị Lý Đại Hưởng phát hiện là do người phụ nữ kia tiết lộ. Dù sao, từ cửa sổ nhà cô ta có thể nhìn thấy con đường nhỏ vào hoa viên. Hà Tiểu Phi vẫn còn ám ảnh bởi sự kiện lần trước. Khi bị mẹ đánh đòn và bị chính ủy phạt phải tham gia khóa giáo dục 2 tuần. Điều đó thực sự để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu. Hà Tiểu Phi giờ đây không dám làm những chuyện lén lút nữa. Nghe Hà Đại Tráng nói vậy, cậu bỗng nhiên sáng mắt, liền vội vàng lên tiếng. Ca, lần trước là bọn em sai rồi. Đừng nhắc nữa, mẹ mà nghe được thì lại bắt chúng ta luyện võ thôi. Hà Đại Tráng liếc nhìn cậu, không nói gì thêm, chỉ quăng tay áo rồi nói, thôi, không nghĩ đến mấy chuyện này nữa, tôi đi trượt băng với Đại Nghiêu đây. Ôn Noãn và Quế Hoa tẩu tử ngồi xuống vị trí đã chuẩn bị. Hai người không phải lo nghĩ chuyện tìm đề tài nữa, vì các ông chồng đã ngồi cùng chiến hữu mở tiệc tán gẫu. Ôn Noãn ôm Nhạc Nhạc, quay sang hỏi Quế Hoa tẩu tử. Bà của bạn đâu? Không đi cùng sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 271 HTML. Quế Hoa tẩu tử cười cười đáp. Không, chiều nay tôi đùa bà ấy nói là những lời mê tín phong kiến sẽ bị bảo vệ khoa bắt đi. Thế là bà ấy ăn cơm xong cứ lo lắng không yên. Sau đó, bà ấy rủ chúng tôi đi dạo. Không biết bà ấy có ra đây không? Ôn Noãn không ngờ Quế Hoa tẩu tử lại trêu đùa bà như vậy. Liền hỏi tiếp, vậy bà có nói gì về chuyện của hai vợ chồng không? Quế Hoa tẩu tử hạ giọng, nghiêng người nói nhỏ vào tai Ôn Noãn. Còn chưa biết đâu, nhưng tôi đoán lần này bà ấy đến đây là vì muốn thấy tôi mang thai. Nếu lần này mà không thành, chắc bà ấy sẽ bảo Chu lão gia ly hôn với tôi. Ôn Noãn không biết phải nói gì, chỉ nhìn về phía Chu Kiến Thiết, thấy anh ta thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn vợ mình. Ôn Noãn hỏi, vậy Chu đoàn trưởng sao? Anh ấy có thái độ gì không? Quế Hoa tẩu tử bĩu môi, anh ấy không có cách nào, nhưng mà anh ta nghĩ thế nào cũng được. Trong lòng bàn tay là thịt, MU bàn tay cũng là thịt, tôi chỉ là một người ngoài. Sao có thể quan trọng như người thân trong nhà được? Nếu qua 2 năm nữa mà tôi vẫn chưa mang thai, chắc chắn anh ấy cũng sẽ thay đổi. Nói đến đây, Quế Hoa tẩu tử thở dài một hơi. Cách chương.